Dương Thần, chương 421, 10 đại pháp ấn, góc truyện audio.com, dịch lép đường huynh, đại thông mẫu tiễn của huynh đúng là thần khí, không ngờ lại có thể che chở giúp chúng ta vượt qua gió trên 9 tầng trời, đi tới sát vành biên của hư không loạn lưu, xét về tính kiên cố quả thực không hề kém vô cực long giới của ta, đúng là gặp được nhiều kỳ ngộ. Thoáng chốc khi vừa dừng lại sát biên giới vùng hư không loạn lưu, phương viên nhìn 9 đồng tiền thượng cổ bay lượn lờ xung quanh cơ thể đường Hải Long, không khỏi tán thán một câu mang theo chút đố kỵ. 9 đồng tiền này là do lúc nhỏ ngẫu nhiên mua được từ một hiệu đồ cổ, lúc đầu cũng không thấy có gì đặc biệt, thế nhưng khi ta bắt đầu tu đạo chúng lại phát ra ánh sáng rực rỡ, hiện ra hình dạng vốn có khiến cho pháp lực của ta tăng lên. Ta chính là dựa vào lực lượng của 9 đồng tiền thượng cổ này tiến vào trong hư không loạn lưu, tại lần đó ngẫu nhiên tìm kiếm được cửu nguyên thần vực. Ánh mắt của đường Hải Long nhìn chằm chằm vào hư không loạn lưu, hơi hơi nhíu mày lại, rõ ràng là do không cảm nhận được chút khí tức nào của kỳ lân mà cảm thấy thoáng thất vọng. Con kỳ lân này không biết chạy đi đâu rồi nhỉ, chắc chắn đã tiến vào trong hư không loạn lưu rồi, nếu không tại sao chúng ta lại không tìm kiếm ra được. Phương Viên xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay cái của mình rồi nói. Hư không loạn lưu nguy hiểm vô cùng tận, không một ai có thể phân biệt được phương hướng. Trừ phi linh hồn bản thân có năng lực xé rách hư không, nếu không một khi tiến vào trong đó quả thực là trăm đường chết, không một cơ hội sống. Lần đó ta cũng là nhờ vận khí mới có thể trở về được, tuyệt không muốn thử lại lần nữa. Đường Hải Long vội vàng lắc đầu nói. Phương huynh, thực lực của chúng ta tuy rằng cường đại thế nhưng so với bậc kiêu hùng cự phách còn thua kém một chút, cần phải khổ luyện nhiều vượt qua lôi kiếp tăng thực lực bản thân. Thế nhưng thực lực của tên hồng dịch kia lại cường đại đến mức như vậy, thực lực chúng ta có tăng lên đến đâu cũng khó có thể chống lại được hắn. Phương Viên nhíu nhíu mày nói, không sao, ta chỉ cần vượt qua lần thứ hai, lần thứ ba lôi kiếp thì sẽ không còn phải sợ hắn nữa. Hắn đoạt đi một vạn thần niệm của ta, sớm muộn gì ta cũng phải tìm hắn đòi lại cả vốn lẫn lãi. Đường Hải Long mỉm cười nói. Huống hồ lần này triều đình để hắn đến Tây vực thống lĩnh đại quân chống lại sự đột kích của Tinh Nguyên Thần Miếu, vị tất đã là một chuyện đơn giản. Theo ta được biết hiện giờ có rất nhiều thế gia đệ tử cao thủ cũng đều gia nhập vào trong đại quân Tây vực, trong đó có một vài nhân vật thực lực cũng không hề dưới chúng ta, tâm khí cao ngạo, làm sao có thể chấp nhận hắn là Trạng Nguyên Công. Chúng ta cứ yên lặng xem cho vui là được rồi. Được, chúng ta trước hết phải tu luyện tăng cường thực lực. Đường huynh, không bằng hãy hợp tác cùng ta, ta hiện đang định luyện chế một viên vô cực kim đan, tăng cường tu vi của linh hồn thần niệm, chỉ cần luyện chế thành công, nhất định có thể trợ giúp chúng ta vượt qua lôi kiếp. Đường huynh có loại thần khí như đại thông mẫu tiễn như thế này, chỉ sợ trong người cũng thu thập không ít thiên tài địa bảo. Ánh mắt của Phương Viên lóe lên, nhìn chằm chằm vào đường Hải Long, khẽ mỉm cười nói. Vô cực kim đan, Phương huynh lại có được phương thuốc luyện chế vô cực kim đan sao? Góc truyện audio.com. Vậy thì tốt rồi, ta tiến nhấp vào trong hư không loạn lưu quả thực thu thập được không ít linh dược thời cổ đại. Đường Hải Long gật đầu, vung tay lên, nhân đạo kim tiễn kiếm, vừa nói một tiếng, 9 viên đại thông mẫu tiền kia lập tức hợp thành một pháp khí giống như một thanh kiếm, toàn thân tản ra từng luồng kiếm quang sắc bén, hoàn toàn bao lấy thân thể của hai người. Cỗ kiếm quang này nhọn hoắt kéo dài đến trăm trượng, điên cuồng xoáy tròn lao về phía trước. Phốc, hễ là thiên thạch đụng phải mũi kiếm quang này liền vỡ vụn thành bột phấn, dường như hoàn toàn không có khái niệm gì gọi là cứng rắn trước lực lượng của tiền. Thanh nhân đạo kim tiễn kiếm này ẩn chứa một loại ý chí của đồng tiền, ý chí của thượng cổ thánh hoàng. Một loại ý chí kiên cường không thể phá vỡ, quỷ thần tiên Phật cũng cảm thấy hơi kinh sợ. Quỷ thần tiên Phật cũng phải cần có kim thân, đó chính là tiền. Trong thiên hạ, mỗi ngày số người cầu tiền tài còn nhiều hơn cầu thần Phật nhiều hơn không biết bao nhiêu mà kể. Một chữ, tiền, xỏ xuyên của đời người, gần như không một người nào, không một khoảnh khắc nào là không cần tiền. Vì tiền lệ to lớn, bao hàm ý cảnh trọng yếu, gần như là chưa từng có trước đó, chính vì thế kim tiễn kiếm do đại thông mẫu tiên mới sắc bén lợi hại như thế. Hai người nhanh chóng phá tan thiên thạch tiến vào trong vùng gió xoáy rồi biến mất vô ảnh vô tung. Mấy ngày liên tiếp sau đó, hồng dịch từ trong vùng rừng rậm núi non trùng điệp của mãng hoang trở về Tây vực Sa Châu. Mãng hoang nơi nơi đều là cây cối xanh ngát tràn trề sức sống, khí thức của thiên nhiên thấm vào tận gan ruột. Còn Sa Châu lại là vùng bão cát khô hanh, hít thở cũng khó khăn, quả thực một bên là thiên đường, một bên là địa ngục. Tuy nhiên hồng dịch hoàn toàn không có chút nào gọi là không thích ứng được. Sau khi trở về, hắn liền triệu tập thủ hạ kiểm kê lại vàng bạc điển tịch khôi giáp binh khí, lương thực tơ lụa, đan dược được chất thành núi trong tòa bảo của mình. Càn Khôn Bố Đại sau khi bị nghiền nát, những thứ này cũng mất đi chỗ cất giấu, đây đúng là một chuyện cực kỳ phiền toái. tuy rằng có phiền phức thế nhưng vẫn phải kiểm kê lại. May mà thủ hạ của Hồng Dịch đều là những cao thủ thông minh lanh lợi, mỗi người đều có võ công cao cường, đạo thuật tinh thâm, khôn khéo dị thường, kiểm kê tài vật cũng không tốn sức lực mấy, giúp cho Hồng Dịch tránh được rất nhiều phiền phức. Tuy nhiên kiểm kê xong những thứ tài vật này cũng cần phải có một thứ tuyệt thế pháp bảo giống như Càn Khôn Bố Đại, nói tóm lại, vẫn là một mối lo lớn. Thế nhưng hiện giờ chuyện này vẫn bị Hồng Dịch đặt xuống dưới. Việc quan trong trước mắt là phải lập tức bế quan tu luyện. Mang 10 đại pháp ấn trong hiên thế như Lai Kinh Tổng Cương, các loại viên hình, kinh văn thâm ảo ghi tạc trong lòng, luyện thành võ đạo chí tôn, như Lai pháp ấn. Sau khi có được lực lượng thần bí nhất, bá đạo nhất của đại thiện tự, hiện thế như Lai Kinh Tổng Cương, Hồng Dịch biết được võ đạo bản thân sẽ có hy vọng tiến vào cảnh giới nhân tiên. Ngay cả ấn Nguyệt Hòa Thượng năm đó cũng chỉ tu hành một bộ phận của Như Lai Kinh, về phần Tổng Cương hoàn toàn không tu luyện qua. Góc truyện audio.com Hồng Dịch hiện giờ bằng vào cảnh giới vô pháp vô niệm, sở hữu các loại võ đạo thượng thừa, hiện thế như Lai Kinh Tổng Cương, nếu như còn không tu luyện đến cảnh giới nhân tiên nữa thì e rằng trong khắp thiên hạ này sẽ không còn ai tu luyện đến cảnh giới này được. Trong một gian mật thất rộng rãi trống trải của tòa Lăng Bảo, diện tích đến 7.000 bước chân, không gian thoáng đãng, vòm gian mật thất cong cong, bên trên được khảm bằng một loại ngọc lưu ly trong suốt, có thể nhìn thấy bầu trời phía trên. Hồng Dịch cứ như vậy đứng lặng lẽ ở trung tâm gian mật thất, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, dưới chân vờn quanh ánh sáng, năm ngón chân xòe ra tạo thành một tư thế kỳ quái, trông giống như đang đạp trên hoa sen vậy. Đây chính là tư thế của đệ nhất ấn quyết uy mãnh trong hiện thế như Lai Kinh Tổng Cương. Căn bản ấn, trong hiện thế như Lai Kinh Tổng Cương có 10 đại pháp ấn, hiện giờ tất cả đều khắc ghi trong linh hồn của Hồng Dịch. 10 đại pháp ấn, ấn thứ nhất là căn bản ấn. Tiếp đó là trí tuệ ấn. Đại Thiên Ấn, Vô Lượng Ấn, Niết Bàn Ấn, Vô Tướng Ấn, Bồ Đề Ấn, sau bài đại pháp ấn này là ba đại pháp ấn có uy lực chấn động thiên địa vũ trụ. Ma Ha Ấn, Tiết Đế Ấn, Ba La Ấn, trong ba đại pháp ấn này, Ma Ha trong Ma Ha Ấn có nghĩa là đại, vĩ đại, lớn, cực lớn, Tiết Đế trong Yết Đế Ấn có nghĩa là khứ, siêu việt, đi, vượt qua, Ba La trong Ba La Ấn chính là Niết Bàn, hình thái của ba đại pháp ấn này, hình dạng của lực lượng, nét dao động trên khuôn mặt của ba hiện thế đại Phật, ý nghĩa giữa những dòng kinh văn này phát ra đều tồn tưởng trong lòng Hồng Dịch, nhất thời trong ý niệm của hắn sản sinh ra một thứ tình tự vĩ đại, siêu việt vô cùng tận. Dùng trí tuệ vĩ đại, dùng lực lượng vĩ đại, đi. Vượt qua, Niết Bàn, đây là tầng tầng lớp lớp ý nghĩa thâm sâu ẩn chứa trong hiện thế như Lai Kinh, loại ý nghĩa này khiến cho tất cả thần niệm linh hồn cũng phải rung động. Hồng Dịch mang toàn bộ 10 đại pháp ấn này chậm rãi diễn luyện qua một lượt, thể ngộ hàm nghĩa, lĩnh ngộ chân lý trong từng pháp ấn. Dần dần, thân thể hắn không ngừng lay động, khí huyết cuồn cuộn sục sôi, tiến nhập vào cảnh giới vô pháp vô niệm. Toàn bộ thần niệm đều từ mi tâm bay vút lên không trung, hóa thành một mảng tinh vân trong suốt lấp lánh bao trùm quanh đỉnh đầu. Bên dưới, khí huyết trong thân thể cũng dần dần hội tụ thành từng luồng khí huyết dương cương, bắt đầu vọt lên, liên tục chấn động. Sự diễn luyện của cơ thể hoàn toàn chìm đắm vào hiện thế như Lai Kinh, chìm đắm vào trong sự huyền ảo thần bí tựa như vũ trụ của 10 đại pháp ấn kia. Sự huyền diệu của bản tổng cương này quả thực không thua kém gì vũ trụ nhị kinh của Thái Thượng Đạo, thậm chí còn sâu sắc hơn một chút. Chẳng trách lực lượng có thể xưng bá hiện tại. Vạn Phật Chiêu Tông, trong lúc thân thể vận chuyển khí huyết, rèn đúc gân cốt, lĩnh ngộ lục khiếu, ngưng luyện quyền ý, Hồng Dịch liền khẽ động 23.180 thần niệm đều hóa thành hình thái của hiện thế Phật, liên tục diễn luyện 10 đại pháp ấn. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ mật thất, mỗi một khoảng không gian đều tồn tại một pho tượng hiện thế đại Phật tồn tại như Lai Chí Tôn. Góc truyện audio.com Lúc này mỗi một thần niệm của Hồng Dịch đều lớn bằng một con trâu nhỏ, ánh sáng trong suốt chớp lóe, những âm thanh xẹt xẹt liên tục vang lên, bộc phát ra những cỗ lực lượng cực kỳ cường đại, lực lượng xé rách hư không của 6 lần lôi kiếp. Mỗi một thần niệm đều hóa thành hiện thế Phật diễn luyện 10 đại pháp ấn, lĩnh ngộ tinh túy bá đạo vô biên. Lâu dần, thần niệm của Hồng Dịch liền cảm thấy một sự ngưng luyện cực kỳ cường hãn tràn ngập khắp linh hồn. Hắn cảm nhận được nếu như bản thân tiến vào trong lôi kiếp thì có thể trực tiếp xé tan lôi kiếp. Lôi kiếp rung trời lệch đất hiện giờ trong ý niệm của hắn bỗng nhiên chẳng khác nào một món đồ chơi. Đây là lực lượng của hiện tại sao? Đây là lực lượng ý cảnh xé rách biển khổ tiến thẳng đến Niết Bàn hay sao? Thần niệm của Hồng Dịch rung lên, cảm nhận quyền ý lực lượng đầy tính chấn động. Bỗng nhiên trong lúc đó, toàn bộ thần niệm của hắn lại bay lên, ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành hình dạng của hiện thế đại Phật. Mới đầu cũng chỉ cao đến 10 trượng, thế nhưng trong thoáng chốc ánh sáng chợt lóe lên. rắc rắc rắc rắc, không ngờ lại thu nhỏ còn thành một người cao 9 tấc 9 xích 9 thốn 9 ly, trông giống như một tráng hán khí thế bừng bừng, vành tai lớn rũ xuống hai vai, vầng trán sung mãn, khuôn mặt vuông vức đầy vẻ tự do tự tại. Hồng Dịch biết rằng đây chính là bản tôn Như Lai pháp thân mà Thượng Cổ Thánh Hoàng Nguyên sau khi ngưng luyện mà thành, có uy lực vô cùng vô tận. Đến lúc này Hồng Dịch cuối cùng cũng sơ bộ ngưng luyện thành Như Lai pháp thân, chỉ chờ sau khi vượt qua 6 lần lôi kiếp, điều chỉnh cân bằng lại tất cả thần niệm bản thân là có thể luyện Như Lai pháp thân đến đại thành, dùng cứng đối cứng với tất cả bậc kiêu hùng cự phách, đánh cho tất cả phải thần phục. Cách chương.